Sau đây là đĩa CD BWW857CD, thiết lập và duy trì các mối quan hệ trong kinh doanh Amway bởi Angelo và Claudia Nardoni. Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật cuồng nhiệt để chào đón Executive Diamond đến từ thành phố Springfield thuộc tiểu bang Virginia, Angelo và Claudia Nardoni. Xin cảm ơn sự chào đón thật nồng nhiệt của các bạn. Wow, đúng là một buổi tối thật tuyệt vời phải không ạ? Các bạn hãy ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến các bạn từ cả hai nhóm Nardoni và Gala tham dự buổi hội thảo lãnh đạo Spring Leadership ngày hôm nay. Đây chính là một trong những buổi hội thảo quan trọng hàng đầu của chúng ta. Tuần sau, tôi, Kuma và Kanti Gala sẽ bay sang thành phố Jacksonville ở Florida và sẽ ở đó trong khoảng 3 ngày để cùng với Bill Britt và Peggy Britt để bàn về định hướng phát triển của nhóm chúng ta. Sau đó, đến thứ hai tuần tiếp theo, tôi và những người trong hội đồng quản trị sẽ bay đến thành phố Grand Rapids để gặp gỡ với Doug DeVos, Steve Van Andel, Jim Payne và Steve Lieberman để bàn kế hoạch cộng tác cùng phát triển với Amway về những khoản phân chia lợi nhuận và về công ty sẽ tăng cường hỗ trợ cho chúng ta cũng như chúng ta sẽ hỗ trợ cho công ty như thế nào. Lần này, chúng tôi sẽ tập trung về những khoản tiền thưởng. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho những người IPO được thưởng nhiều hơn để có thể có được sự tự do về tài chính sớm hơn ngay cả khi trước khi các bạn đạt đến mức Diamond. Do đó, các bạn cứ yên tâm rằng là vì lúc nào cũng có những người tuyến trên Diamond và những người trong hội đồng quản trị của BWW đại diện cho bạn và đang cố gắng hết sức để đem lại những nhiều quyền lợi hơn cho bạn. Tôi còn nhớ rất rõ, cách đây nhiều năm khi tôi mới tham gia kinh doanh Amway, cứ mỗi lần có một buổi hội thảo như thế này là tôi cứ ngồi tuốt ở phía sau. Trong đầu thì lúc nào cũng tự hỏi rằng là liệu mình có thể thành công nổi trong kinh doanh này hay không nhỉ? Liệu mình có bao giờ đặt chân lên 8 bước bậc thang dẫn lên sân khấu mà những người Diamond họ bước lên đó hay không nhỉ? Trong buổi cuối tuần này, các bạn nghe rất nhiều, đã tận mắt thấy rất nhiều rồi. Và tôi hy vọng rằng các bạn cũng sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức và ít nhất cũng có thể cho mình một niềm tin là mình cũng có khả năng lên Diamond. Có ai trong số các bạn ở đây tin rằng mình sẽ lên Diamond không nào? Nhưng buổi hội nghị vẫn chưa kết thúc mà. Chúng ta đã tham dự được 2/3 rồi và ngày mai sẽ là buổi cuối cùng và cũng là buổi cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn đến đây với tinh thần học hỏi, sẵn sàng tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm thì chắc chắn các bạn sẽ được toại nguyện vì sẽ có rất nhiều những kiến thức quý giá trong suốt kỳ hội nghị này và tôi có thể cam đoan với các bạn về điều đó. Những kiến thức mà không có bất kỳ một trường đại học nào trên thế giới này dạy cả vì những người truyền đạt những kiến thức đó cho bạn không phải chỉ là những giáo sư với một mớ lý thuyết mà họ cũng không phải là những người nổi tiếng nhưng họ là những tấm gương lãnh đạo thực thụ. Họ là những người anh hùng, bắt đầu kinh doanh này từ số 0, nhưng biết tự thay đổi bản thân mình để trở thành những người lãnh đạo chân chính. Đề tài của chúng tôi hôm nay là về thiết lập và duy trì các mối quan hệ trong kinh doanh Amway. Đó là đề tài mà chúng tôi ưa thích nhất. Nhưng sau đây, tôi xin nhường lời lại cho Claudia chia sẻ với các bạn trước. Cô ấy vừa là người vợ đảm đang, vừa là người mẹ hiền của ba đứa con của chúng tôi, nhưng cũng đồng thời là người lãnh đạo, có cách truyền đạt rất rõ ràng và cũng là người rất khôn khéo trong việc duy trì các mối quan hệ. Và sau đây là Claudia. Xin chào các bạn. Khi các bạn có dịp làm việc cùng Angelo, các bạn sẽ thấy anh ấy lúc nào cũng là con người rất vui tính như thế. Trong kinh doanh của chúng ta hay bất cứ ở khía cạnh nào trong cuộc sống, để xây dựng một mối quan hệ khăng khít và bền lâu, các bạn cần phải sở hữu và thấu hiểu một số đặc điểm sau đây. Thứ nhất là lòng tin vào con người. Thứ hai là lòng vị tha, vì chỉ khi bạn hiểu được rằng đã là người thì ai cũng phải mắc lỗi lầm, thì bạn mới có thể học được cách tha thứ cho họ. Và khi bạn có thể tha thứ lỗi lầm của người khác, thì các bạn mới biết tha thứ cho bản thân của mình. Thứ ba là sự lịch thiệp, nhã nhặn. Thậm chí đối với những chuyện đã xảy ra, đôi khi không hề hợp ý với bạn chút nào. Và thứ tư là sự chấp thuận. Lúc mới tham gia kinh doanh này, điều đầu tiên mà tôi tìm kiếm đó là sự chấp thuận của những nhà phân phối khác. Tôi không thích bị gò ép hoặc phải đóng vai trò của một người khác mà mọi người gán ghép cho tôi. Tôi muốn mọi người chấp thuận tôi là vì tôi. Do đó, nếu các bạn muốn xây dựng một đội nhóm mà các thành viên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, mục tiêu của các bạn là cần tạo ra một môi trường an toàn, thuận lợi cho mọi người cùng nhau phát triển. Sau đây là một vài yếu tố để tạo nên một môi trường như vậy. Và yếu tố đầu tiên chính là bạn cần phải học cách tham khảo ý kiến của tuyến trên. Bạn cần có một người tuyến trên để giao tiếp thường xuyên và có thể dẫn dắt bạn và đội nhóm của bạn trong mọi tình huống có thể xảy ra. Vì khi tuyến dưới của các bạn chứng kiến việc bạn giao tiếp thường xuyên với tuyến trên như vậy, thì họ sẽ cảm thấy an toàn. Cũng giống như lúc tôi và Angelo mới cưới nhau, tôi cảm thấy rất bất an vì từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi bao giờ cũng dạy cho tôi tính độc lập, tự mình quyết định tất cả mọi thứ. Và đến khi lấy chồng, mới đầu cảm giác của tôi là, cuối cùng thì mình cũng đã có một bờ vai để nương tựa, để chia sẻ gánh nặng. Nhưng sau đó, việc có người để dựa vào lại làm cho tôi bất an hơn. Vì nếu như tôi phụ thuộc, dựa dẫm quá nhiều vào anh ấy, vậy lỡ khi có chuyện gì xảy ra cho anh ấy, thì tôi và anh ấy sẽ ra sao? Tương tự như thế, nếu trong kinh doanh Amway của bạn, mà bạn là người làm tất tần tật mọi thứ và không có người tuyến trên hỗ trợ, thì tuyến dưới của bạn sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trạng thái bất an. Vì nếu lỡ có chuyện gì xảy ra cho bạn, chẳng hạn như đau ốm hay bệnh tật thì sao? Tôi nhớ là có đọc ở đâu đó một câu rằng, đơn thương độc mã trong công việc không thể giúp bạn trở thành người anh hùng. Và đặc biệt trong kinh doanh này, trong quá trình bạn xây dựng đội nhóm của mình, nếu bạn là người duy nhất cắm đầu cắm cổ, thì bạn sẽ giống như một cường đạo hơn là anh hùng. Và khi bạn làm càng nhiều, những việc mà người khác có khả năng làm, thì bạn sẽ làm cho họ trở thành những con người kém tự tin, kém tài lực, và bạn đang hủy hoại đi cái môi trường an toàn, nơi mà mọi người có thể học hỏi và phát triển được. Đồng thời, bất cứ khi nào chúng ta nói với tuyến dưới về một điều gì đó, trong thâm tâm chúng ta phải biết rõ lý do tại sao chúng ta đề cập đến vấn đề ấy, với cách tiếp cận vấn đề như thế nào là hợp lý nhất. Vì tất cả chúng ta đều là những người đã trưởng thành, và không ai thích bị người khác đối xử với mình như một đứa trẻ nít cả. Khi tôi gặp gỡ, tiếp xúc với những người hay lên giọng, hay thỉnh thoảng, khi tôi có thể cảm thấy được sự giận dữ trong giọng nói của họ, thông thường thì trí não của tôi lúc đó sẽ đóng lại, không cởi mở nữa. Trong tâm trí, tôi không muốn gần gũi thêm người đó. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều như thế phải không các bạn? Chúng ta muốn đối xử và được đối xử bình đẳng như những người lớn với nhau. Do đó, như tôi đã đề cập lúc trước, việc tạo ra một môi trường thuận lợi và an toàn là rất quan trọng, nơi mà mọi người cảm thấy thoải mái khi tâm sự cùng nhau. Tôi và Angelo đã làm được điều đó, và tất cả những thành viên trong nhóm đều cởi mở lòng với chúng tôi. Thậm chí đôi khi có những việc chúng tôi làm hoặc những gì mà chúng tôi nói, họ chưa cảm thấy thỏa mãn, họ vẫn không ngại khi hỏi kỹ thêm về điều đó. Vì họ biết rằng chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận những câu hỏi với thái độ thật ôn hòa. Lúc chúng tôi mới tham gia kinh doanh Amway, chúng ta đã phải học cách làm việc và phát triển mối quan hệ lẫn nhau trong kinh doanh và cả trong cuộc sống vợ chồng. Tôi là tiếp người cần rất nhiều thông tin để xử lý trước khi có thể hài lòng với một việc nào đó. Do đó, thỉnh thoảng tôi lại hỏi Angelo tại sao anh lại làm như thế. Và mỗi lần như vậy, Angelo cảm thấy rất khó chịu. Sao? Bộ em không tin tưởng anh à? Nhưng thực chất tôi đâu có chất vấn về động cơ thực hiện việc ấy đâu. Tôi chỉ muốn biết rõ hơn về quá trình thực hiện, về cách suy nghĩ của anh ấy, về cách thực hiện và về quyết định của anh ấy khi gặp những vấn đề như thế. Mà mục đích của tôi là để hiểu rõ về vấn đề đó và để hỗ trợ anh ấy mà thôi. Trong kinh doanh của bạn cũng thế, thỉnh thoảng sẽ có những người trong nhóm gặp và hỏi bạn câu hỏi tại sao, nhưng ý của họ không phải là để chỉ trích bạn là làm không đúng, hay do họ không hài lòng về cách thức làm việc của bạn, mà chỉ đơn thuần là họ đang cần thêm thông tin về những quyết định đó của bạn mà thôi. Trong một môi trường như thế, tất cả mọi người đều có cơ hội để phát triển, vì chúng ta ai cũng có những yếu điểm mà chính mình không nhận thấy được, nhưng người khác thì lại thấy. Và đó là môi trường để chúng ta có thể tâm sự thật lòng, bổ sung cho nhau cùng phát triển. Đồng thời, môi trường đó cũng chính là môi trường an toàn để cho chúng ta có thể mạnh dạn thực hiện những công việc mà không hề e sợ việc của mình sẽ bị sai lầm. Vì một người IPO sợ mắc sai lầm là người IPO không dám thực hiện việc gì cho kinh doanh của mình cả. Các bạn có bao giờ thấy những người trong nhóm của mình sợ thất bại đến nỗi mà mỗi lần gặp họ thì bạn sẽ thấy thời gian của họ bỏ ra chủ yếu là để sắp xếp tới, sắp xếp lui bàn làm việc của mình hay sắp xếp tên khách mời nghe mô hình trong danh sách theo 101 thứ tự khác nhau mà không dám bắt điện thoại lên để gọi người nào cả. Vì họ hy vọng rằng tới một lúc nào đó mình sẽ học được cách gọi một cú điện thoại thật hoàn hảo thì lúc đó mình sẽ bắt đầu. Điều đó là điều mà chúng ta không muốn xảy ra cho nhóm của mình. Phải cần có một môi trường mà mọi người sẵn sàng chấp nhận mắc lỗi lầm và cũng sẵn sàng rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó của mình và sẵn sàng chia sẻ những gì đang diễn ra trong nhóm của mình với tuyến trên. Một nguyên tắc mà tôi luôn nhớ nằm lòng đó là hãy đối đãi với người khác theo cách mà bạn muốn được người khác đối đãi với mình. Cách chúng tôi hướng dẫn nhóm cách làm việc tốt nhất là bằng hành động chứ không phải chỉ qua lời nói suông, vì mọi người sẽ quan sát bạn nhiều hơn là chỉ lắng nghe bạn. Ví dụ thực tế nhất là bây giờ nè, tôi đảm bảo với các bạn rằng có rất nhiều người hiện giờ đang ngồi nghe, nhưng trong đầu của họ chỉ nghe được wow, wow, wow, vì đã phải tập trung ngồi nghe quá lâu rồi. Nhưng điều quan trọng hơn hết không phải là những gì mà chúng tôi nói trên đây, mà là khi chúng tôi rời sân khấu, hành động của chúng tôi phải giống như những gì mà chúng tôi đã nói. Hệ thống huấn luyện BWW đã tạo ra một chuẩn mực cho chúng ta noi theo. Do đó, cho dù là kinh doanh Amway ở chân trời góc biển nào đi chăng nữa, thì những người IPO cũng đều thấy ở những người lãnh đạo từ BWW là những con người luôn biết động viên, là chỗ dựa vững chắc cho đội nhóm của họ. Cho dù trong một buổi open meeting hay rally ở bất kỳ đâu, thì khi bạn dẫn một người khách mời đến, thì họ cũng đều cảm thấy mình được tôn trọng, không phân biệt sang hèn hay nghề nghiệp. Vì nếu một người chịu khó làm lụng để nuôi sống bản thân và gia đình, thì đó là một điều đáng được tuyên dương rồi. Và mục tiêu của chúng ta không phải là phê phán về công việc của họ, mà là phải tôn trọng họ, và đồng thời chỉ ra cho họ một cơ hội để có được cuộc sống tốt đẹp hơn, có một chỗ đứng trong kinh doanh Amway. Chúng ta tạo ra một môi trường mà tất cả mọi người đều có thể cống hiến, thể hiện khả năng thiên phú của mình. Có thể bạn là người không ngăn nắp, nhưng có thể bạn lại là người có tư duy sáng tạo, có thể giúp cho nhóm của mình phát triển. Tôi có thể ví chúng ta như là những người thợ mỏ, và chúng ta đang đào bới để tìm kiếm những viên bảo thạch Sapphire, Ruby, Emerald và Diamond. Và tất cả những viên đá này đều có vẻ đẹp đặc biệt riêng của chúng, không viên nào giống viên nào cả. Những viên bảo thạch ấy chính là những người IPO trong kinh doanh của chúng ta đó, không ai giống ai cả. Mỗi người đều là những con người đặc biệt theo cách riêng của họ. Vì các bạn thử tưởng tượng mà xem, tất cả những người trong cùng một đội của mình đều là những bản sao chép giống y hệt của bạn về mọi mặt, thì đó thật là một nhóm nhàm chán. Nếu mà tôi có một người bạn giống như y đúc như tôi, thì tôi sẽ không thể chịu được đâu. Tôi đã là tôi 24/24 giờ mỗi ngày rồi. Vậy tại sao tôi lại cần thêm một bản sao của một cái tôi khác trong 24 tiếng đó nữa? Tôi thích có những người bạn có cá tính riêng của mình. Tôi mong muốn những người bạn ấy luôn cảm thấy thoải mái, ngay cả khi họ và tôi không cùng quan điểm. Mối quan hệ cao cấp là mối quan hệ trong đó bao gồm những người bất đồng quan điểm về nhiều thứ, nhưng vẫn gắn bó với nhau. Bạn có thấy mối quan hệ này thật kỳ lạ không? Nhưng đó chính là sự thật. Đôi khi có những người, mỗi khi gặp người khác không đồng ý với mình, họ liền bỏ luôn ý kiến của mình và tìm kiếm trong giới hạn của một vài điểm tương đồng. Và khi họ làm như vậy, chính là họ đang giới hạn mối quan hệ của mình lại đó. Do đó chúng ta cần phải học cách tán đồng, nhưng cũng phải học cách trình bày sự khác biệt trong quan điểm của mình. Điều đó là điều bình thường. Giữa hai người không cùng quan điểm, không có ai là người xấu, cũng như không có ai là người sai cả. Chỉ đơn giản là đó là hai người nhìn cùng một vấn đề ở hai khía cạnh khác nhau mà thôi. Cách dùng từ ngữ và ngữ điệu cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải một ý tưởng nào đó của chúng ta đến người đối diện. Chúng ta nên sử dụng một chuẩn mực giao tiếp nào đó trong khi nói chuyện với người khác. Mục tiêu là để cho người nghe có thể hiểu được rõ ràng ý của mình và đồng thời giúp cho chúng ta có thể lắng nghe để hiểu được ý của người đó muốn truyền đạt. Đôi khi cách mà chúng ta được giáo dục từ bé sẽ ảnh hưởng đến những chuẩn mực đó. Có thể là cách nhìn nhận sự việc chỉ qua bề ngoài, miễn bên ngoài nhìn được thì coi như là được, hoặc là miễn sao nghe bùi tai là được, còn thực sự như thế nào thì không quan tâm, hoặc là cái gì dễ thực hiện thì coi như là tốt, hoặc có những gia đình chỉ chịu sự chi phối bởi ý kiến đàm tiếu của người ngoài, chứ không thực sự tìm hiểu xem thực hư như thế nào. Và đến khi xây dựng kinh doanh Amway, chúng ta lại có một mẫu mực riêng, và chẳng lẽ chúng ta lại trói buộc người khác phải thay đổi sao cho phù hợp với những mẫu mực đó của mình. Và vì mỗi người có những cách hành xử khác nhau, cho đó đến khi họ làm không như ý của chúng ta thì mình lại coi đó là sai hoặc là không tốt. Do đó việc chúng ta cần phải thấu hiểu hoàn cảnh của mỗi người để có thể dung hòa và rộng lượng với những cách hành xử khác nhau của những người trong nhóm của mình. Tôi nhớ đã có đọc một câu chuyện về một nhà triết học người Hy Lạp tên là Socrates đã có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của tôi. Câu chuyện như sau. Có một hôm nọ, Socrates đang đi dạo chợ thì có một người chạy đến và kêu lớn: "Này thưa ngài Socrates, ngài có biết tôi nghe tin đồn như thế nào về một trong những người học trò của ngài không?" Socrates dừng bước và chậm rãi nói với người ấy: "Tôi sẽ nghe thêm thông tin, nhưng với điều kiện là anh phải trả lời được cho tôi 3 câu hỏi. Người ấy ngạc nhiên và hỏi lại: "3 câu hỏi à?" Socrates đáp: "Đúng vậy. Câu hỏi đầu tiên là, những gì anh vừa nghe về học trò của tôi, anh có chắc sự thật 100% không? Anh có tìm hiểu kỹ về việc đó xem có bằng chứng cụ thể chưa?" Anh ta trả lời: "Không, tôi chỉ nghe người ta nói lại mà thôi." Socrates kết luận: Như vậy là anh muốn kể cho tôi nghe về học trò của mình một điều mà bản thân anh không biết có đúng sự thật hay không. Nhưng không sao. Giờ chúng ta qua câu thứ nhì nhé. Biết đâu anh có thể trả lời được câu thứ hai này. Câu thứ hai là, thông tin anh sắp truyền đạt có phải là tin tốt không? Anh chàng kia hơi bối rối và thú nhận rằng thông tin ấy thực ra là không tốt lành gì. Socrates kết luận, như vậy là anh đang muốn kể cho tôi nghe về học trò của mình một điều mà bản thân anh cũng không biết có thực sự như vậy hay không, mà chuyện ấy cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng không sao, anh còn câu thứ ba nè. Câu thứ ba là, thông tin đó có hữu dụng gì cho tôi không? Tôi có thể sử dụng thông tin đó như thế nào để cho có lợi? Và anh chàng ấy không biết nói gì hơn và bỏ đi, vì chuyện anh ta sắp kể ra là chuyện mà anh ta không biết có thật hay không. Anh ta cũng chưa tìm hiểu thật hư ra sao. Chuyện ấy cũng chẳng tốt lành gì và là chẳng có ích lợi gì cho ai cả. Chúng ta có thể sử dụng nguyên tắc của Socrates này trong nhóm của mình. Mỗi khi có một người nào đó muốn ngồi lê đôi mắt về một vấn đề hay là về một người nào đó, thì có phải là sự thật hay không? Và có gì để chứng minh điều đó? Và tại sao chúng ta lại phải truyền cho bộ não tuyệt vời của mình những thông tin không rõ xuất xứ và lại không tốt nữa? Và nếu thông tin ấy chẳng có giá trị sử dụng, thì chúng ta càng không nên vướng bận về nó. Như các bạn cũng biết đó, não là một tài sản quý giá nhất của chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại phải phí phạm nó với những điều tiêu cực? Chúng ta thật ra đang rèn luyện cho bộ não của mình để tiếp nhận những thông tin mà chúng ta cần tiếp thu. Đó được gọi là hệ lưới hoạt hóa, là hệ thống mà các đường thần kinh trong não liên quan đến mức nhận thức ở các trạng thái tinh thần khác nhau. Và cứ mỗi khi bạn nghĩ về điều gì đó không tốt, hoặc là khi bạn đọc một thông tin xấu, khi bạn nói về những điều tiêu cực, khi bạn đang suy nghĩ cực đoan, khi bạn tiếp xúc với những người yếm thế, thì hệ thống này trong não bộ của bạn sẽ tiếp nhận là, ồ, thì ra là bạn đang muốn những thứ tiêu cực như thế, vậy thì để ta tìm ra và tiếp nhận thêm những tiêu cực nhé. Vì chức năng duy nhất của hệ lưới hoạt hóa là tìm những gì mà bạn muốn, và làm sao hệ lưới này biết bạn muốn gì, chính là từ việc bạn dạy cho nó như thế nào. Do đó các bạn cần phải rèn luyện cho não bộ của mình cách tiếp nhận những suy nghĩ tích cực. Khi các bạn làm được điều đó thì sau này, dù trong bất cứ hoàn cảnh xấu đến đâu đi nữa, thì bạn vẫn sẽ tìm được những cơ hội để vươn lên. Và ngược lại, nếu bạn truyền cho não của mình chỉ quan tâm và tiếp thu những điều tiêu cực, thì dù bạn có tìm thấy 10 điểm tích cực đi chăng nữa, thì não của bạn cũng sẽ tìm ra được tới 11 điểm tiêu cực. Khi chúng ta xây dựng nhóm của mình, nếu chúng ta có thể xác định được những nguyên tắc kinh doanh của mình, đồng thời với việc áp dụng bộ 3 câu hỏi và khả năng rèn luyện cho não bộ của mình, việc chỉ tiếp thu những thông tin tích cực, lúc đó sẽ không có một khó khăn hay là một tình huống nào mà bạn không thể vượt qua, cũng như tìm kiếm được những cơ hội phát triển từ những tình huống đó. Lúc đó, dù cho hoàn cảnh có thay đổi như thế nào, kinh doanh hay trong cuộc sống có thay đổi theo chiều hướng nào đi chăng nữa, thì cũng không thành vấn đề gì. Khi nền kinh tế đang suy thoái, thì chúng ta càng mừng, vì đó chính là một cơ hội để phát triển kinh doanh ở khắp nơi. Và thật ra, tôi đã học được những kiến thức về cách xây dựng và duy trì mối quan hệ nhiều nhất, không phải từ ai khác mà là từ Angelo. Vì anh ấy luôn là người tiên phong trong việc tự cố gắng kết hết mình, ngay cả khi anh ấy không thích làm một việc nào đó. Các bạn biết không, ngay từ khi lúc anh ấy mới vào đại học, anh ấy đã phải bị bắt ngồi suốt cả năm đầu tiên trong một họp nhóm về tâm lý trị liệu. Và điều đó không dễ chịu tí nào. Nhưng anh ấy vẫn luôn cố gắng hết mình. Và cũng chính nhờ đó mà tôi đã có thể học hỏi rất nhiều từ anh ấy. Và tôi tin chắc rằng các bạn cũng sẽ học hỏi được rất nhiều từ anh ấy. Và sau đây tôi xin nhường lời lại cho Angelo. Các bạn nếu có giấy bút thì xin hãy chuẩn bị nhé. Vì các bạn sẽ sắp sửa được học về một đề tài quan trọng. Tối nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một công cụ, một kỹ năng rất hữu ích mà các bạn sẽ sử dụng thường xuyên, không chỉ trong kinh doanh Amway mà còn cả trong cuộc sống nữa. Thông thường các bạn đến những buổi hội thảo như thế này là để học về những kỹ năng như là giải thích mô hình như thế nào, hay là follow up ra sao, hay là làm thế nào để tiếp xúc và xin số điện thoại của một người mới và mời nghe mô hình đúng cách. Tất cả những kiến thức đó đều rất quan trọng vì chúng sẽ giúp cho bạn bảo trợ thêm người mới vào kinh doanh này. Thế nhưng, chúng ta lại rất có ít những buổi nào mà nói về cách làm thế nào để giữ lại những người IPO trong kinh doanh. Chúng ta đâu có muốn kinh doanh của mình giống như một cuộc diễu hành, nơi mà người ta chỉ đi ngang qua rồi sau đó biến mất dạng, phải không các bạn? Và đó là đề tài mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn tối hôm nay. Và không chỉ như thế, mà những điều mà tôi sẽ sắp chia sẻ đây sẽ còn áp dụng cho cả trong cuộc sống của các bạn nữa. Những điều này tôi đã rút tỉa trong quá trình nghiên cứu trong ngành sư phạm của tôi lúc trước. tôi sẽ nói về chu trình phát triển của các mối quan hệ. Mối quan hệ sẽ đi theo hai hướng sau. Một hướng là hướng phát triển và hướng thứ hai là hướng lụi tàn. Hay nói cách khác, bắt đầu một mối quan hệ và kết thúc một mối quan hệ. Dĩ nhiên, việc chấm dứt mối quan hệ không phải là điều mà lúc nào chúng ta cũng mong muốn, nhưng điều đó vẫn xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta và với tất cả những người xung quanh mình. Nếu các bạn quan sát người đứng đầu của những công ty lớn hay những tập đoàn thương mại với doanh thu hàng triệu đô la, các bạn sẽ nhận thấy rằng họ là những người rất đặt nặng về vấn đề mối quan hệ và cách đối nhân xử thế lên trên hết. Và những người nắm những chức vụ càng cao trong công ty thì kỹ năng giao tiếp sẽ càng đóng vai trò quan trọng hơn là kiến thức chuyên môn. Buổi hội thảo này mang tên là Leadership Conference, tức là buổi hội thảo lãnh đạo. Và những kiến thức sẽ do những người Diamond trở lên truyền đạt về cách duy trì những mối quan hệ trong kinh doanh Amway. Các bạn nhớ lại xem, trong cuộc sống của mình, có người nào mà bạn quen mà anh ta rất ít bạn? Và dù có bạn đi nữa thì cũng không thể nào giữ được mối quan hệ bền lâu hay không? Chúng ta ai cũng sẽ gặp được những vài người như thế. Chúng tôi khuyên bạn là nên sống dựa vào những nguyên tắc chứ đừng dựa vào cá tính của mình. Vì đôi khi chúng ta có xu hướng sống dựa vào cá tính của mình chứ không theo một nguyên tắc nào cả. Đối với các bạn mới tham gia kinh doanh, tôi khuyên các bạn là nên học cách hoàn thiện bản thân mình trước, chứ không phải hoàn thiện kinh doanh của mình. Vì chỉ khi bạn hoàn thiện bản thân mình thì kinh doanh cũng sẽ tự động thay đổi theo. Đó là lý do tại sao sách và CD đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong kinh doanh của chúng ta, để giúp chúng ta phát triển bản thân mình. Để người khác thích mình hoàn toàn khác với việc mình thích người khác, và các bạn phải học cách thích người khác. Tôi vẫn thường hay nói, kinh doanh Amway là kinh doanh của mối quan hệ giữa người với người. Chúng ta làm việc với những người mà chúng ta biết họ, thích họ và tin tưởng ở họ. Tương tự như vậy, người khác chỉ muốn làm việc với bạn khi họ biết bạn, thích bạn và tin tưởng ở bạn. Tất cả mọi việc trong cuộc sống đều phải có qua có lại, và mối quan hệ cũng vậy. Đó là một vòng tuần hoàn. Bây giờ tôi sẽ dùng bảng và viết để minh họa cho các bạn thấy. Và nếu các bạn có giấy viết thì các bạn hãy lấy ra nhé. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về 4 giai đoạn của một mối quan hệ. Và như tôi cũng đã nói lúc đầu, mối quan hệ sẽ bắt đầu và sẽ kết thúc. Và trên thực tế, mối quan hệ đôi khi sẽ kết thúc, dù đó không phải là mong muốn của chúng ta. Bây giờ, tôi sẽ vẽ một vòng tròn tượng trưng như một cái đồng hồ vậy. Và ở vị trí 12 giờ, tôi phải sẽ viết chữ cộng tác. Ở vị trí 3 giờ, tôi sẽ viết chữ phản kháng. Ở 6 giờ, tôi sẽ viết chữ ép buộc. Ở 9 giờ, tôi sẽ viết từ ly khai. Tôi xin nhắc lại, ở vị trí trên đỉnh cao nhất của vòng tròn là từ cộng tác. Góc vuông bên phải là từ phản kháng. Đỉnh thấp nhất ở bên dưới là từ ép buộc. Và góc vuông bên trái là từ ly khai. Tôi giải thích cụ thể như vậy là để dành cho những bạn đang nghe CD có thể tưởng tượng ra được là tôi đang vẽ gì trên bảng ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta hãy bàn về mối quan hệ cộng tác. Đó chỉ đơn giản là khi bạn thỏa mãn được nhu cầu của người khác. Và chắc các bạn đã từng nghe đĩa CD hay đọc những cuốn sách viết về cách làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của những người xung quanh mình trước tiên, cả trong kinh doanh và cả ngoài đời nữa. Đây chính là giai đoạn của mối quan hệ cộng tác được bắt đầu và được duy trì. Mối quan hệ cộng tác là điểm khởi đầu của tất cả mọi mối quan hệ khác. Mục tiêu của chúng ta để có được mối quan hệ dạng này là trước tiên phải luôn luôn tìm cách thỏa mãn nhu cầu của người khác và làm vì người khác thay vì ngồi chờ người khác làm cho mình trước. Đó là điều rất quan trọng và các bạn cần phải hiểu được. Một khi các bạn đã thấu hiểu được mối quan hệ này rồi, tôi có thể cam đoan chắc với các bạn rằng là sự thành công trong kinh doanh của các bạn là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Tôi có thể liệt kê rất nhiều những người diamond trong kinh doanh của chúng ta đã thấu hiểu được điều này. Chuyển qua mối quan hệ thứ nhì là phản kháng. Phản kháng là sự biến dạng đầu tiên của mối quan hệ cộng tác và bạn đang đứng ở trong vùng nguy hiểm rồi đó. Thỉnh thoảng sự biến dạng này diễn ra ngoài mong muốn và thậm chí chúng ta không nhận thức được là nó đang diễn ra nữa. Mối quan hệ này xảy ra khi bạn không đáp ứng được nhu cầu của người khác nữa. Nhưng một khi mối quan hệ phản kháng phát sinh thì nó không chỉ dừng ở đó mà còn có khả năng dẫn tới tình huống xấu hơn. Đó là ép buộc. Mối quan hệ ép buộc là khi bạn bắt đầu ra lệnh cho mọi người, ép mọi người làm việc. Và đặc biệt là khi bạn dựa vào việc là mình là upline, đang ở mức điểm cao hơn để ra lệnh cho những người khác. Đó là trường hợp cực kỳ nguy hiểm. Nó đôi khi diễn ra ở mức độ lãnh đạo. Mối quan hệ ép buộc chính là sự tranh giành quyền lực. Các bạn nên phân biệt sự khác nhau giữa quyền lực và ủy thác quyền lực. Sự lãnh đạo bằng cách sử dụng quyền lực không bao giờ là sự lãnh đạo tốt cả. Lãnh đạo bằng cách ủy thác quyền lực là khi chúng ta biết đánh giá thế mạnh của lẫn nhau. Mối quan hệ ép buộc có thể so sánh với mối quan hệ cha con. Tôi là cha, các anh chị là con. Tôi nói, anh chị, các anh chị phải nghe lời. Trong mối quan hệ cộng tác có bao nhiêu nguyên tắc, thì trong mối quan hệ ép buộc cũng sẽ có bấy nhiêu nguyên tắc trái ngược lại hoàn toàn. Nhưng đó chưa phải là trường hợp xấu nhất, vì từ ép buộc sẽ dẫn tới ly khai. Đó là khi mối quan hệ lụi tàn, người tuyến dưới bỏ cuộc, mối quan hệ chấm dứt tại đây. Tối nay, tôi sẽ tập trung nói về đề tài này dựa trên những kinh nghiệm làm việc giữa con người trong bao nhiêu năm qua của chúng tôi. Và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng mối quan hệ giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ với đồng nghiệp trong công ty, mối quan hệ trong lẫn ngoài kinh doanh của bạn sẽ được cải thiện nếu các bạn hiểu rõ về những mối quan hệ này. Tôi sẽ lấy một vài ví dụ. Có thể có vài bạn sẽ cảm thấy những ví dụ này tương tự với hoàn cảnh của mình. Chúng ta hãy nói về mối quan hệ phản kháng. Tôi sẽ lấy ví dụ mối quan hệ giữa vợ và chồng. Chẳng hạn như vợ chồng tôi đi chẳng hạn. Tối nay hai vợ chồng tôi cùng đi ăn tối ở nhà hàng. Cô ấy biết là tôi thích đồ ăn Ý. Các bạn có đoán được là tại sao tôi thích đồ ăn Ý hay không? Tôi mới hỏi Claudia rằng là em thích ăn gì nào? Cô ấy trả lời là em thích đồ ăn Ấn Độ cơ. Đồ ăn Ý mình ăn cả tuần rồi, ngán lắm rồi. Tôi cố chấp nói không, anh thích ăn, không thích ăn đồ ăn Ấn Độ, anh mình ăn đi ăn đồ ăn Ý đi. Và thế là chúng tôi đi ăn đồ ăn Ý. Nhưng các bạn biết không, đó là bước đầu tiên chúng tôi đã đi lệch khỏi mối quan hệ cộng tác. Vì suốt buổi tối cùng nhau nhưng tôi không dám chắc là cô ấy đang ngồi ở đầu bàn phía bên kia hay là không nữa. Cô ấy phản kháng lại bằng thái độ khó chịu của mình. Claudia đã bảo rằng là cô ấy không muốn ăn đồ ăn Ý, mà tôi thì cứ cố chấp. Do đó suốt bữa ăn, cô ấy không thèm đụng tới đồ ăn và tôi cũng chẳng thoải mái gì. Và cuối cùng thì đồ ăn trên bàn nguội ngắt, chẳng còn ngon lành gì nữa. Hậu quả là chẳng gì xong cả vì tôi đã không đáp ứng được nhu cầu của cô ấy và cô ấy đã phản kháng lại. Và tiếp theo tôi nói là, Claudia, thái độ của em sao nay sao kỳ vậy? Và đó là câu nói bắt đầu của một mối quan hệ ép buộc, vì tôi đang dùng quyền lực của mình để chèn ép và ra lệnh, vì tôi tự coi mình là người đàn ông làm chủ gia đình. Và điều đó là mối quan hệ xấu đi, vì cô ấy sau đó sẽ im lặng, cô lập và không thèm nói chuyện nữa. Và đó là một bữa ăn tối cực kỳ nặng nề. Đó là một ví dụ về các giai đoạn khác nhau của một mối quan hệ, và điều đó đảm bảo sẽ xảy ra trong cuộc đời của các bạn, không thể tránh khỏi. Một ví dụ khác cụ thể hơn là mối quan hệ giữa tôi và con gái. Khi nó đang còn sống chung ở trong nhà chúng tôi, thì trong nhà tất cả mọi sản phẩm chúng tôi mua đều là sản phẩm chất lượng cao từ Amway. Và con tôi sống chung thì đương nhiên đồ của nó dùng phải là đồ từ Amway mà ra, thì ba mẹ nó trả tiền cơ mà. Một hôm tình cờ tôi vào phòng con gái và thấy một chai dầu gội đầu không phải là sản phẩm của Amway nằm trong phòng tắm. Không thể tin được là con của mình lại dùng ba cái thứ chất lượng trung bình này trong nhà của mình. Thế là tôi cầm chai dầu gội đầu bỏ vào thùng rác và lấy chai dầu gội đầu của Amway thế vào chỗ đó. Sáng hôm sau, con gái tôi đi xuống nhà và hỏi là, ủa, có ai thấy chai dầu gội đầu của con hay không? Tôi hỏi là, dầu gội đầu gì con? Con gái tôi nói là, chai dầu gội đầu bự mà con mới mua bla bla bla. Tôi bèn nói, Natalie này, tại sao con lại sử dụng chai dầu gội đầu đó? Natalie nói, nhưng mà dầu gội đầu tốt lắm. Tôi nói, Natalie này, khi con sống trong nhà với ba mẹ, con phải xài đồ trong business của cha mẹ. Các bạn có thấy không, tôi đã không thỏa mãn nhu cầu của con gái mình. Và cô ấy đã phản kháng lại bằng thái độ không bằng lòng. Và sau đó tôi đã dùng uy quyền của mình để ép buộc. Con sống chung với cha mẹ nói con dùng loại nào thì con dùng loại. Thế là con gái tôi giận tôi, không thèm nói chuyện nữa. Các bạn thấy đó, vì một chai dầu gội đầu rẻ tiền mà cha con bất hòa. Dĩ nhiên là chai dầu gội đầu ấy không tốt bằng dầu gội đầu của Amway rồi, nó chỉ có mùi thơm khác mà thôi. Dĩ nhiên là tất cả những đồ con gái tôi mua từ đó đến giờ đều là từ trong kinh doanh Amway cả. Nhưng cuộc tranh cãi đó đã làm tôi suy ngẫm, có đáng để tình thế xảy ra như vậy hay không? Với một chỉ một chai dầu gội đầu như thế mà chúng tôi đã ảnh hưởng tới tình cảm như vậy hay không? Vậy chúng ta hãy lấy thêm một ví dụ khác gần hơn nữa nhé. Khi các bạn có một thành viên mới trong nhóm, khi anh ta mới tham gia thì bạn chăm sóc, quan tâm hết mình, mọi thứ thật tuyệt vời. Và đến khi anh ta tuyên bố là không đi dự buổi hội thảo Spring Leadership, thế là bạn nổi điên lên. Vậy mà tôi cứ tưởng là bạn thật sự là thành tâm thành ý về kinh doanh này chứ. Và anh ta sẽ trả đũa lại bằng thái độ của mình. Ý anh là sao hả? Và sau đó thì đến là bạn thể hiện uy quyền của mình lên. Tôi nói thật nha, nếu anh á, thực sự nghiêm túc á, thì anh phải đi tham dự cái buổi hội thảo này. Có thể lúc đó bạn đang ở mức là founder 100 điểm hay là founder 300 điểm. Founder có nghĩa là bạn giữ được cùng một mức điểm trong vòng suốt 12 tháng. Và khi mà bạn ép buộc một người khác thì thông thường là vì bạn đang muốn điểm thưởng của nhóm mình tăng lên. Và thành viên mới đó sẽ trở nên bực bội. Tôi tham gia kinh doanh này đâu phải để kiếm thêm một ông cụ sếp lớn ra lệnh này ra lệnh nọ đâu nào. Và họ sẽ ngừng không biểu lộ cảm xúc với bạn nữa. Và tôi có thể nêu hết ví dụ này đến ví dụ khác, nhiều vô kể về những trường hợp tương tự xảy ra trong kinh doanh của chúng ta. Cái gì? Bạn không muốn vào Standing Order hả? Cái chương trình một CD mỗi tuần. Cái gì? Bạn không thực hiện 9 bước cơ bản hả? Cái gì? Bạn chỉ có làm có 8 bước cốt lõi thôi à? Tại sao lại làm không làm bước cốt lõi còn lại? Nghe thì có vẻ như là đó những là chuyện không đâu, nhưng nó vẫn đang diễn ra đó các bạn ạ. Và các bạn có biết tại sao tôi lấy những ví dụ này hay không? Vì chính tôi cũng đã từng mắc phải những lỗi lầm đó khi cố gắng ép người khác nghe làm theo ý mình. Và đó chính là một bài học kinh nghiệm quý giá cho bản thân tôi, vì đã nhiều lần tôi đã đẩy mối quan hệ của mình với những người khác đi từ mối quan hệ cộng tác đến phản kháng, rồi đến ép buộc và cuối cùng là cắt đứt mối quan hệ. Điều quan trọng trong kinh doanh này không phải là bảo trợ người, mà làm sao để giữ họ lại trong nhóm của mình. Và độ dài của vòng lọc của 4 giai đoạn của mối quan hệ trên có thể kéo dài trong vòng vài năm, nhưng cũng có thể kéo dài trong vòng vài tháng, nhưng cũng có thể kéo dài chỉ trong vòng vài phút, là bạn có thể bắt đầu và có thể cắt đứt mối quan hệ với một thành viên mới trong nhóm của mình chỉ trong vòng vài phút đó thôi. Các bạn đã có thể thu xếp để tham dự một buổi hội thảo ngày hôm nay, đó là một điều tuyệt vời. Thế nhưng có người vừa giành ghế của bạn ngồi bên cạnh là bạn nói oh yeah, mới đầu là yeah, chúng ta là bạn bè ha, chung một kinh doanh ha. Và tiếp sau là ê, chỗ tôi mà, sao chiếm ghế tôi? Và tiếp theo sau nữa là tao make up like platinum của tao cho mà xem. Và trước khi não bộ của chúng ta có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì xúc cảm đã khiến điều đó xảy ra rồi. Và chúng ta để điều đó xảy ra ở nhà, ở công sở và cả trong kinh doanh này nữa. Mối quan hệ bắt đầu và mối quan hệ kết thúc như thế đó. Trong số các bạn, có ai cảm thấy điều đó đang xảy ra với mình hay không nào? Do đó, tôi xin cũng nhắc lại một lần nữa là quan trọng không phải là việc bảo trợ người vào kinh doanh này, mà là làm sao để giữ họ lại trong kinh doanh. Do đó, các bạn cần phải tập cho mình tính rộng lượng, và nếu lỡ có chuyện xảy ra, đã xảy ra rồi, thì đừng nếu kéo, hãy để cho nó qua đi. Vì trong cuộc sống, trong gia đình hay trong kinh doanh cũng vậy, chúng ta không thể tránh khỏi những việc xung đột có thể diễn ra. Nếu hiện tại các bạn đang bị tổn thương bởi sự đổ vỡ trong gia đình, hay con cái, hay công việc, hay tài chính, hoặc với bạn bè, với downline, với crossline, hay bất kỳ điều gì đi chăng nữa, tôi khuyên các bạn là hãy bình ổn tinh thần của chính mình trước đã. Đừng lo về kinh doanh trước, mà hãy lo cho mình trước đã. Vì khi bạn hoàn thiện bản thân mình, thì kinh doanh của bạn cũng sẽ phục hồi mà thôi. Tất cả những vấn đề khác cũng vậy. Các bạn hãy luôn cố gắng đưa tất cả những mối quan hệ của mình về dạng cộng tác, bằng cách thỏa mãn nhu cầu của người khác trước, chứ không phải chăm chăm để xem rằng là nhu cầu của mình có được thỏa mãn hay không. Và tôi có thể đoan chắc với các bạn rằng là khi các bạn biết cách đặt nhu cầu của người khác lên hàng đầu, thì tất cả sẽ đâu vào đấy. Các bạn có nghe chuyện này chưa? Khi voi đánh nhau thì mặt đất rung chuyển. Khi mặt đất rung chuyển thì cỏ không mọc được. Khi cỏ không mọc được thì trâu bò chết đói. Và khi trâu bò chết đói thì không ai no cả. Mối quan hệ của con người cũng có tác động dây chuyền giống như vậy đó. Và đôi khi nó chỉ bắt đầu từ những câu rất đơn giản như là tôi yêu cầu được ăn đồ ý tối nay, sản phẩm đó chắc chắn bạn phải dùng. Và một khi người đối diện không cởi mở cảm xúc với bạn nữa, mối quan hệ đã đi đến hồi kết thúc. Mà các bạn cũng biết là kinh doanh của chúng ta tồn tại chính là do mối quan hệ giữa người và người. Chúng ta cần có nhau, không ai được sinh ra đời để phải sống cô đơn một mình cả. Tất cả mọi người đều cần có một chỗ dựa cho mình, và chỉ khi chúng ta giúp người khác thành công thì chúng ta mới thành công được. Ông vua dầu hỏa Rockefeller cũng đã từng thú nhận rằng là tôi sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn nữa để có được kỹ năng đối nhân xử thế hơn bất kỳ kỹ năng nào khác tồn tại trên thế giới này. Sự hiểu lầm tai hại nhất trong giao tiếp đó là cứ tưởng rằng mình đang giao tiếp. Dĩ nhiên là chúng ta không ai tránh khỏi sự cố về quan hệ này. Nhưng sự cố chỉ là tạm thời, cách chúng ta xử lý sự cố ấy như thế nào mới là vĩnh viễn. Do đó, các bạn hãy coi trọng đối tác trong mối quan hệ của mình. Sự cố về mối quan hệ không chứng minh rằng bạn là người thiếu trưởng thành hay là thiếu khả năng lãnh đạo. Nhưng việc bạn trốn tránh không giải quyết chúng thì mới chứng minh được sự thiếu trưởng thành và sự thiếu khả năng lãnh đạo của bạn. Các bạn hãy học cách xử lý những tình huống đấy. Và tiếp sau đây, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về làm thế nào để xử lý những tình huống đó. Nhóm của các bạn càng lớn thì các bạn sẽ càng có nhiều mối quan hệ cần phải phát triển. Trước khi tham gia kinh doanh Amway, tôi chưa từng bao giờ được hiểu từ mentor, có nghĩa là người cố vấn, hay là từ protege, có nghĩa là người được bảo hộ, được che chở, như thế nào cả. Ví dụ đơn giản nhất, Bill Bridges là người mentor của tôi, và tôi là người được Bill Bridges che chở bảo hộ. Cantigala cũng là người được bảo hộ che chở bởi Bill Bridges. Nhưng cái chính là bạn không thể trở thành một người dẫn dắt cho người khác tốt nếu các bạn không bắt đầu từ một người được bảo hộ, một người học trò tốt. Vì không ai có thể hướng dẫn cho bạn được nếu bạn không sẵn sàng học hỏi. Đây là điểm mấu chốt của vấn đề và tôi khuyên các bạn nên luôn luôn là một người học trò giỏi. Và tôi có thể đoan chắc với các bạn rằng là nhóm các bạn càng lớn thì những thử thách về đối nhân xử thế dành cho các bạn càng nhiều. Nhưng không chỉ trong kinh doanh mà thôi, gần như tất cả những tình huống trong cuộc sống của chúng ta đều bắt đầu từ một dạng mối quan hệ nào đó. Và lý do tại sao các bạn sẽ thấy một số tổ chức cộng đồng không tồn tại được lâu dài khi có sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa người với người. Điều quan trọng là phải tìm ra được nguyên do tại sao. Và nguyên nhân sâu xa nhất chính là khi chúng ta không đáp ứng được nhu cầu của người khác, dẫn đến mối quan hệ không còn ở dạng cộng tác nữa. Và đó là khi chúng ta thay vì giúp đỡ người khác lại ngồi đợi người khác phục vụ cho nhu cầu của chính mình. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với các bạn về làm cách nào để phục hồi mối quan hệ trở lại dạng cộng tác. Có người hỏi tôi rằng là làm thế nào để mà cứu vớt được một mối quan hệ khi nó đã xấu đi như vậy? Dĩ nhiên là được, mọi thứ đều có thể làm được nếu bạn thực sự muốn. Như tôi cũng đã từng nói trước đây, chỉ có nguyên tắc luật lệ mà thiếu tình thân thì sẽ dẫn đến sự nổi loạn. Do đó, mối quan hệ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn đã từng là người có xu hướng cứng rắn, thống trị, ra lệnh cho người khác, thì làm cách nào để phục hồi lại mối quan hệ trở lại giai đoạn hợp tác bây giờ? Bạn cần phải học cách trở thành con người khiêm nhường. Chúng ta đã bàn đến đức tính này rất là nhiều trong kinh doanh này. Bill Bridges cũng đã từng nói, chúng ta không ai là những kẻ tai to mặt lớn trong kinh doanh này cả. Tất cả chúng ta đều là những con người bình thường, nhưng chịu nỗ lực hết mình để phát triển kinh doanh mà thôi. Đối với những người đã không còn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ cảm xúc với chúng ta nữa, những người đang là ở giai đoạn ly khai, thì bây giờ phải làm sao đây? Có thể phục hồi được hay không? Câu trả lời của tôi là chắc chắn được. Và khi chúng ta làm được điều đó, thì đó chính là chìa khóa dẫn tới sự hạnh phúc đó. Tôi muốn các bạn hãy nhìn lại về gia đình của mình, về con cái, về những gì đang xảy ra trong kinh doanh và trong cuộc sống của mình nữa. Tôi nhớ lại câu chuyện dành cho trẻ em mà tôi đọc cách đây lâu lắm rồi, là về cây sáo thần kỳ. Chuyện kể rằng là ở một ngôi làng nọ bị nạn chuột nhiều vô kể. Dân làng bèn thuê một người thổi sáo có cây sáo thần kỳ đến, và khi anh ta cất tiếng sáo lên, tất cả lũ chuột đều mê mẩn và đi theo anh ta, đi thật xa khỏi ngôi làng ấy. Nếu các bạn đang ở trong kinh doanh này một thời gian khá lâu rồi, các bạn hãy quay lại nhìn xem có ai đang đi theo mình hay không. Nếu không có ai cả, thì các bạn hãy tự nhìn mình trong gương mà xem. Nguồn gốc của vấn đề là kẻ đang ở trong gương nhìn lại bạn đó. Hãy tự hoàn thiện bản thân mình, dần dần tất cả mọi thứ cũng sẽ hoàn thiện theo. Trở lại câu hỏi là làm sao để phục hồi lại mối quan hệ? Tất cả chúng ta đều có khả năng làm điều đó, và quan trọng là chúng ta sử dụng khả năng đó như thế nào. Trước tiên, chúng ta cần phải nhận thức là vấn đề đang xảy ra và cần được giải quyết. Hơn nữa, bạn luôn không phải làm việc chỉ có một mình, mà các bạn còn có cả một đội nhóm hỗ trợ cho bạn nữa. Nói về đội nhóm làm tôi nhớ tới chuyện, cách đây khá lâu tôi đi dự một buổi trị liệu theo nhóm dùm cho một người bạn, thì anh ta có việc cần phải đi xa. Tôi cũng chẳng biết buổi hội thảo đó mục đích là làm cái gì nữa. Thế nhưng mà vì làm dùm người bạn mà, thì tôi với địa chỉ xong thì tôi mới lái xe tới địa điểm gặp mặt. Và khi tới nơi thì tôi thấy bãi đậu xe chật cứng à. À đúng rồi, vậy chắc là mình đến đúng nơi rồi. Và khi tôi nói tên cho cô gái ở quầy tiếp tân, cô ấy bảo rằng ông là Angelo đúng không? Mọi người đang đợi ông đấy. Và khi tôi bước chân vào phòng thì đã có khoảng 25 người ngồi ở đó rồi. Và lúc đó có một cặp đang đứng lên phát biểu. Và được một lát sau thì họ lái sang câu chuyện là họ bị nghiện rượu như thế nào và chống lại cơn nghiện như thế nào. Đến khi họ nói xong, họ ngồi xuống, là có một người khác đứng lên phát biểu về quá trình cai nghiện rượu của anh ta. Tôi tự nhủ thầm, chết cha rồi, đi nhầm buổi meeting mất tiêu rồi. Đây là nhóm cai nghiện rượu mà. Và sau 4 đến 5 lượt người như vậy vừa khóc lóc, vừa kể lể, vừa hút thuốc như ống khói nhà máy, là đến lượt tôi. Là tôi tự nghĩ, chết cha, bây giờ mình phải nói gì bây giờ? Chả lẽ bây giờ mình đứng dậy mình nói là hôm nay tôi đến đây để giải thích mô hình kinh doanh cho các bạn à, đâu có được. Thế là tôi định bụng là khi mà cái người kế tiếp vừa phát biểu xong ngồi xuống, thì khi mà mọi người đang vỗ tay tuyên dương anh ta, thì tôi chuồn. Vừa chuồn ra tới cửa, thì tôi gặp ngay một người phụ nữ. Tôi liền phân trần với cô ấy rằng là hình như là tôi đi lộn chỗ rồi. Nhưng mà cô ấy khẳng định, không không, không lộn đâu anh. Anh cứ vô đó ngồi tiếp đi. Chuyện này thì để kể cho vui thôi. Nhưng ý của tôi đây là, đây chính là một dạng của một nhóm hỗ trợ khi bạn cần sự giúp đỡ. Điều thứ hai mà bạn cần phải làm là bạn cần phải sẵn sàng nhận lỗi và khơi gợi lòng vị tha từ người khác. Và đây là điều không dễ làm tí nào nhưng rất cần thiết. Điều thứ ba là bạn cần phải nhạy cảm, thật lòng quan tâm sâu sắc đến nhu cầu của người khác. Đôi khi nhu cầu của những người trong nhóm không giống với những nhu cầu riêng của bạn, nhưng chúng vẫn là những nhu cầu cần sự quan tâm của bạn. Thỉnh thoảng chúng ta thường mắc phải sai lầm khi cứ tưởng những nhu cầu của mình cũng là nhu cầu của người khác, và cứ tưởng rằng điều mình làm luôn đúng khi mình thỏa mãn nhu cầu của mình có nghĩa là mình thỏa mãn nhu cầu của người khác và người ta sẽ hiểu được thôi, nhưng điều đó không đúng. Điều thứ tư là bạn cần phải minh bạch, rạch ròi trong mọi việc, trở thành một người dễ gần gũi, không giấu giếm tình cảm. Đôi khi rơi lệ vẫn là điều tốt, và đôi lúc vẫn phải tự cười bản thân mình mỗi khi mình mắc phải sai lầm. Các bạn biết không, tôi vẫn thường xuyên cười bản thân tôi như vậy đó. Có gì việc gì mà phải lo to chuyện đúng không các bạn? Có việc gì mà phải dằn vặt bản thân mình cơ chứ? Cứ cười đi, rồi rũ bỏ ưu tư đi và tiến về phía trước. Cách đây cũng khá lâu, trong một buổi họp hội đồng quản trị, tôi đã nghe một số câu nói từ Bill Bridges, và những câu này đã thay đổi cả cuộc đời tôi về cách đối nhân xử thế. Nó đã giúp cho tôi cải thiện và duy trì các mối quan hệ. Tôi đã chép lại những câu này như sau. Có 5 câu bạn nên thường xuyên nói khi làm việc giữa người với người. Nếu bạn biết sử dụng 5 câu này, bạn sẽ rất thành công trong giao tiếp với người khác. Câu đầu tiên là, xin lỗi bạn. Chỉ có 3 từ thôi, xin lỗi bạn. Khi biết mình có lỗi, Bill vẫn thường nói, xin lỗi bạn. Một câu đơn giản thôi, nhưng đôi khi rất khó nói thành lời. Câu thứ hai là, mong bạn thứ lỗi. Đôi khi chúng ta để cái tôi của mình vượt lên trên lý trí, và điều đó khiến chúng ta trở thành những con người thích ra lệnh, lấn át, chỉ huy người khác. Và dù có thể là đối phương có đúng đi chăng nữa, chúng ta vẫn cố chấp không chịu nhượng bộ, không chịu chấp nhận là mình sai. Câu thứ ba Bill thường sử dụng đó là, cảm ơn bạn. Nếu có ai tán dương bạn, chẳng hạn như là, ồ, kiểu tóc bạn đẹp quá, thì chúng ta nên trả lời lại bằng câu là cảm ơn bạn. Câu trả lời vụng về nhất là, khi có ai khen tóc bạn, thì bạn nói là, ờ, có gì đẹp đâu, sáng nay tôi còn chưa kịp sấy tóc nữa là. Hoặc là có ai khen, ồ, cà vạt bạn đẹp ghê, bạn nói là, chà, cái này cũ mè mà. Hoặc là, giày bạn đẹp quá ha, chà man, cái này mua lâu lắm rồi. Thay vì vậy, các bạn có thể nói cảm ơn bạn không? Xin các bạn đừng tước đoạt đi sự tán thưởng của người khác bằng những câu trả lời khách sáo nhảm nhí. Khi các bạn nói từ cảm ơn, chính là các bạn đang trân trọng lời khen của người đó. Đó là câu trả lời có ý nghĩa nhất đối với một lời ngợi khen. Câu thứ tư mà Bill thường dùng đó là tôi cần bạn. Đối với một người đàn ông, câu nói này rất khó nói ra vì cái tôi của họ thường quá lớn. Nhưng khi các bạn có thể nói câu này với người khác, các bạn sẽ thấy được tác động to lớn của nó như thế nào. Tôi cần bạn. Và câu thứ năm, Bill thường hay nói là tôi thương mến bạn. Khi có người bảo tôi rằng họ chỉ nói câu đó với con cái hoặc với vợ họ lúc mới cưới cách đây 50 năm thôi. Đó. Thì nói về vấn đề thương mến, tôi mới nhớ tới trường hợp của cha mẹ tôi. Tình cảm của ông bà rất là thú vị. Hiện giờ thì cha mẹ tôi đã qua đời rồi, nhưng mà ông bà đã sống với nhau gần suốt 50 năm, suốt 58 năm. Và cha tôi thì lúc nào cũng là một người chồng tốt. Ông ấy luôn nghe lời và luôn chăm sóc mẹ tôi hết mình. Thì một hôm á, có một người mới hỏi cha tôi rằng là Angelo này, 58 năm à? Ồ, bí quyết hạnh phúc của gia đình ông là như thế nào thế? Cha tôi mới trả lời, cực kỳ đơn giản. Tại sao? Ước mơ của vợ tôi á là được về thăm lại nước Ý. Và thế là vào cái dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới, tôi đã dẫn cô ấy sang nước Ý. Và 25 năm sau, tôi quay lại Ý đón cô ấy về. Các bạn thấy ví dụ về đáp ứng nhu cầu của người khác chưa? Cái này là tôi nói đùa thôi nhé. Tại vì nếu mẹ tôi mà bây giờ còn sống thì chắc tôi đã no đòn vì câu chuyện vừa rồi rồi. Tóm lại là 5 câu nói sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Đó là xin lỗi bạn, mong bạn thứ lỗi, cảm ơn bạn, tôi cần bạn và tôi thương mến bạn. Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng là nếu các bạn có thể học được cách tạo dựng mối quan hệ thì chắc chắn tương lai của các bạn sẽ rất thành công. Một điều nữa mà tôi luôn thực hiện đó là không ngừng học hỏi. Tôi đọc rất nhiều sách và luôn luôn kính trọng những người lớn tuổi hơn mình. Tôi có đọc được một số liệu thống kê là cứ 100 người ở độ tuổi trên 90 khi được hỏi câu hỏi là bạn sẽ làm gì khác nếu được trở về sống lại thời tuổi trẻ. Và dưới đây là 3 câu trả lời phổ biến nhất. Thứ nhất là tôi sẽ mạo hiểm hơn. Cuộc sống là một cuộc mạo hiểm phải không các bạn? Lời khuyên của tôi đối với các bạn còn trẻ là hãy mạnh dạn thử thách bản thân mình. Nếu các bạn không dám mạo hiểm, các bạn sẽ chẳng thấy gì mới, chẳng nghe gì mới, chẳng cảm nhận gì mới và cũng chẳng có được điều gì mới cả. Hãy mạo hiểm hơn, cố gắng hết sức mình cho tương lai của mình. Vì các bạn nếu không cố gắng hết sức mình, các bạn đang phung phí tuổi xuân của mình rồi đó. Thứ hai là tôi sẽ trả lại và tôi sẽ cho đi nhiều hơn. Đôi khi các bạn cảm thấy căn nhà 1 triệu đô, chiếc xe đời mới của mình thiệt là quý, thật là quan trọng. Nhưng thật ra điều quan trọng hơn hết đó chính là cuộc đời của bạn, gia đình của bạn, con cái của bạn và những mối quan hệ của bạn. Không cần biết các bạn đã làm kết thúc bao nhiêu mối quan hệ, nhưng khi có điều gì đó xảy ra, xin bạn hãy nhấc máy điện thoại lên và hỏi hỏi thăm và thể hiện tình thương mến của mình đối với mọi người. Đó chính là lúc bạn đang cho đi, bạn đang đáp trả lại bằng tình cảm của mình. Và thứ ba là tôi sẽ làm nhiều hơn để một mai mất đi, con cháu đời sau sẽ có được thừa hưởng. Và để kết thúc, tôi xin chia sẻ với các bạn một điều cuối cùng là cho dù bất cứ điều gì xảy ra đối với bạn, dù đó là mối quan hệ bị cắt đứt hay một người nào đó từ chối tham gia kinh doanh cùng bạn hay một người nào đó cười chê làm nhục nhuệ khí của bạn, xin bạn đừng bao giờ bỏ cuộc. Điều sẽ làm bạn khó chịu nhất là khi bạn đã hiểu kinh doanh Amway như thế nào rồi nhưng lại không quyết định theo đuổi nó đến cùng. Các bạn nghĩ sao nếu 10 năm nữa, 20 năm nữa, con trai, con gái của mình chạy về nhà và hỏi bố mẹ rằng là ba mẹ ơi, con mới nghe về một công việc kinh doanh em cùng Amway rất là thú vị nè. Ba mẹ có bao giờ nghe qua về công ty này chưa? Hình như con nhớ lúc trước ba mẹ đã từng tham gia rồi đúng không? Ba mẹ lúc đó tham gia nhưng đã thực sự làm gì không vậy? Xin các bạn đừng để sau này rồi mới nói câu là phải chi lúc đó mình... Tôi đảm bảo rằng với kinh doanh Amway, những thành tựu các bạn đạt được vẫn sẽ tiếp tục được củng cố thật dài lâu. Tôi thường xuyên nói rằng là kiếm tiền thôi thì không khó, nhưng liệu bạn có thể kiếm được cách thay đổi cả cuộc đời hay không? Đây chính là cơ hội kinh doanh có thể giúp cho bạn làm được điều đó đó. Thời điểm này chính là thời điểm dành cho bạn đó. Chúng tôi tin rằng các bạn sẽ làm được. Chúng tôi đặt niềm tin vào bạn. Chúng tôi cần bạn. Chúng tôi quý mến các bạn. Và xin cảm ơn các bạn. Hãy cùng phấn đấu để năm nay trở thành năm thành công nhất của các bạn. Xin chào tạm biệt.